Sủng em không tốt sao? Chương 5, hôn, góc truyện audio.com. Mặt Lan Đóa là một nhà hàng Italy thuần chính. Quản lý nhà hàng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền nhanh chóng tiến lên. Nịnh nọt nói, Phong Thiếu Hoan nghênh quang lâm, ngài có thể tới nhà hàng chúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Hoàng Phủ Thần Phong nghe đã kiểu nịnh hót như vậy đến nhàm chán. Nhanh đưa chúng tôi vào đi thôi. Hảo, tôi đây liền đưa ngài qua. Quản lý một mạch dẫn bọn họ đến một cái ghế lô. Ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường. Một gian có vài chỗ ngồi. Phong Thiếu, đây là hàng ghế tốt nhất nhà hàng chúng tôi. Hy vọng ngài thích. Hoàng Phủ Thần Phong giúp chỉ ngưng kéo ghế rồi ngồi xuống. Quản lý thấy bọn họ đã ngồi xong, liền cung kính hỏi, xin hỏi Phong Thiếu hôm nay muốn ăn những gì? Tôi muốn tương gan ngỗng, một phần canh rau cải, một phần nước bơ trắng, một phần cơm salad rượu tẩm gan ngỗng nướng hoa hồng, một phần sò cách thủy, ạc ạc, dịch xong đoạn món ăn té ghé ti ti ti ti. Hoàng Phủ Thần Phong phát hiện chỉ ngưng một mực ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Liền cười hỏi cô, Ngưng Nhi, em muốn ăn gì, tôi giống anh đi, Hoàng Phủ Thần Phong nhìn quản lý nói. Vậy hai phần giống nhau, thêm một phần bánh bút, đinh sô-cô-la hương thảo kem, tốt, cơm của hai vị rất nhanh sẽ có. Chúng tôi ngay tại bên ngoài, có việc xin phân phó. Hoàng Phủ Thần Phong gật gật đầu, Hoàng Phủ Thần Phong xem xét thần sắc chỉ ngưng, thấy cô rất thích nhà hàng này liền cười hỏi. Ngưng Nhi, em rất thích nhà hàng này sao? Vâng, rất thích, trong này rất đẹp, trên mặt chỉ ngưng lộ ra vẻ mừng rỡ. Thích vậy sẽ thường đưa em đến. Hôm nào dẫn em đến một nhà hàng khác, tin tưởng em nhất định sẽ thích hơn. Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy chỉ cần Ngưng Nhi của hắn thích là tốt rồi. Phong, tại sao anh đối tốt với tôi như vậy? Trên tạp chí không phải nói cho tới bây giờ anh đều rất khinh thường phụ nữ sao? Chỉ ngưng cuối cùng đem vấn đề hoang mang trong lòng đã lâu nói ra. Ngưng Nhi, em biết không, tôi đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Trên người những phụ nữ kia tôi chỉ có phát tiết, không có cảm giác, tôi đã cho rằng cả đời tôi đều sẽ như vậy. Thẳng đến ngày đó em đứng trước tấm biển, tôi nhìn thấy nụ cười sao mà tự nhiên của em. Từ đó trở đi, tôi liền muốn bảo vệ em, không muốn để em phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong nghiêm túc nói với Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Trong ánh mắt của cô tràn đầy lệ quang, Hoàng Phủ Thần Phong vừa thấy Chỉ Ngưng gần khóc, liền luống cuống. Ngưng Nhi, em đừng khóc, nếu như em không thích nghe tôi liền không nói nữa. Em đừng khóc được không? Không phải, anh không cần phải xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ, cho tới bây giờ không có người quan tâm tôi. Tôi mới ra sinh không lâu. Ba của tôi đã chạy theo người phụ nữ khác. Cũng bởi vì nhà của tôi không có tiền, tôi vẫn cho là đời này sẽ không có người đối tốt với tôi. Hoàng Phủ Thần Phong vội vàng từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Tiến đến ôm lấy Chỉ Ngưng, ôn nhu nói. Đừng khóc, Ngưng Nhi, từ nay về sau em sẽ không cô đơn, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em, sẽ không cần em. Về phần mẹ của em, tôi nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị, mẹ của em nhất định sẽ tỉnh lại, yên tâm đi, cảm ơn anh, Phong, ngoại trừ mấy chữ này, Chỉ Ngưng không biết còn có thể nói gì, khi bọn họ vẫn còn ôm lấy nhau, chợt nghe đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, vào đi. Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy tiếng gõ cửa này rất không đúng lúc. Quấy rầy chuyện tốt của hắn. Thật ngại quá, Phong Thiếu, quấy rầy, cơm của ngài đã đưa tới. Mời ngài chậm rãi hưởng dụng. Quản lý đem cơm đặt ở trên mặt bàn. Đi ra ngoài đi, Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói. Sau đó quản lý liền mang theo nhân viên ra ngoài. Bọn họ không dám đắc tội với Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn tùy tiện một câu. Bọn họ phải về nhà ăn chính mình. Ngưng Nhi, nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon, như thế nào, có phải là rất thơm không? Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Ngưng Nhi, vừa mới khóc hiện tại đã cười rồi. còn trừng to mắt, thơm quá, đã thật lâu tôi không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm. Ngưng Nhi, từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em. Chỉ Ngưng cảm thấy hôm nay là ngày cô hạnh phúc và vui sướng nhất trong nhiều năm. Bởi vì, từ nay về sau, trong sinh mệnh của cô có một người đàn ông kêu Hoàng Phủ Thần Phong. Hơn nửa canh giờ sau, Chỉ Ngưng buông dao dĩa trong tay xuống, lau miệng cười nói, ăn xong rồi, ăn thật ngon. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn cánh môi khêu gợi của Chỉ Ngưng, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh Chỉ Ngưng, nhẹ nhàng đem đầu cô kéo qua, tìm kiếm môi Chỉ Ngưng, từ từ hôn. Chỉ Ngưng thử đẩy hắn ra, nhưng chẳng những không đẩy được, ngược lại bị hôn càng ngày càng sâu. Cuối cùng, hai tay không nén nổi tình cảm vòng trụ qua gáy Hoàng Phủ Thần Phong. Qua hồi lâu, Hoàng Phủ Thần Phong mới lưu luyến không rời, rời khỏi môi Chỉ Ngưng. Sau đó ân hận nói, thực xin lỗi, Ngưng Nhi, vừa mới nhất thời nhịn không được, anh đáng ghét, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Chỉ Ngưng đỏ mặt, quay đi không nhìn tới hắn, ăn một bữa cơm mất luôn nụ hôn đầu tiên. Tuy nhiên môi của hắn rất mềm, rất thoải mái, kỹ thuật hôn cũng rất tốt. Chính là hắn sao có thể đánh lén cô. Kiss rồi, nên đổi sách xưng hô luôn nha. Ngưng Nhi, em nói đây là nụ hôn đầu tiên của em. Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa xoay đầu Chỉ Ngưng lại. Khó trách vừa rồi cảm giác mới lạ như vậy. Vâng, Chỉ Ngưng ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Thần Phong đem cô ôm vào trong ngực, cao hứng cười cười, anh cười cái gì, không có gì, đi thôi, chúng ta vào bệnh viện thăm mẹ của em. Đúng nga, nhanh một chút, nói xong, Chỉ Ngưng vội vàng kéo Hoàng Phủ Thần Phong đứng lên. Hoàng Phủ Thần Phong càng ngày càng cảm thấy cô gái nhỏ này thật là đáng yêu. Từ ghế lô đi ra, tất cả nữ nhân viên phục vụ đều đỏ mặt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Càng ghen tị người phụ nữ được ôm phải là mình. Đáng tiếc, không có cái mệnh kia. Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng mở cửa xe. Sau đó mình cũng vòng đến một bên ngồi xuống. Bọn họ muốn đến bệnh viện. Cách Trương,